mọi người đã tin không ít. Nếu như tự mình giải thích Lưu Đống làm sao, thật sự là không có uy vọng. Cho nên đề cập đến Lưu tướng quân đang trấn thủ biên cương kháng địch, mấy người này mới mang cảm kích trong lòng. Dù sao không có người nào hy vọng quốc gia của mình bị người khác xâm lược. Đối với những tướng quân thắng trận trở về luôn luôn mang theo một sự khâm phục cùng kính ngưỡng không cách nào nói được. Mà thứ cảm tình này thường thường sẽ khiến người ta yêu ai yêu cả đường đi. Không tự chủ đối với người nhà của hắn cũng khoan dung hơn. Vậy quần áo của hắn sao lại có bộ dạng như vậy? Mục Vãn Tình chỉ sợ không đủ loạn, không muốn Mục Tịch Hàm rửa sạch hiểm nghi, mở miệng lần nữa. Mọi người không khỏi lại bắt đầu do dự. Đúng vậy a, sao cứu người mà quần áo lại mặc ít như vậy? Mục Tịch Hàm lại mở miệng. Lúc Lưu công tử xông vào chỉ đang khoác kiện ngoại bào, hình như là ngủ không được đi ra tản bộ. Chỉ không ngờ lại gặp được chuyện như thế. Quần áo kia chắc là rơi xuống trong lúc vội vàng chạy ra. Ngay cả ta cũng chỉ kịp mặc vội kiện y phục thôi. Mọi người nghe đến đây, liền cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao lúc ấy sự tình khẩn cấp, cứu người quan trọng, nghĩ không chu toàn cũng là chuyện đương nhiên. Mọi người liền không tiếp tục làm khó dễ nữa. Liễu Chi Lan nhìn về phía Lưu Đống, dường như đang muốn hỏi thăm cái gì. Lông mày Mục Tịch Bắc lại nhíu lại, sợ Lưu Đống lật lọng, lập tức chụp một cái mũ thật lớn. Quả thật là hổ phủ vô khuyển tử a, Lưu công tử quả nhiên là thiếu niên anh hùng, nghĩ đến nhất định là được chân truyền từ Lưu tướng quân, ngày sau tất sẽ tạo phúc cho dân chúng tứ phương Tây La ta. Đúng vậy, đúng vậy, sự can đảm khí phách này quả thật là không tầm thường a. Hóa ra là ái tử của Lưu tướng quân. Ta nói làm sao nhìn lại thấy mang theo một loại khí khái hùng hổ đây, hóa ra là được chân truyền từ bậc cha chú. Tiếng nghị luận lao nhao, trong trước mắt Lưu Đống cảm thấy mình sắp trở thành anh hùng được vạn người kính ngưỡng. Bắt đầu từ lúc hắn bị què, hắn khắp nơi bị người ghẻ lạnh, không biết phải nhận lấy bao nhiêu châm biếm cùng trào phúng. Bây giờ lại có người tán thưởng mình như vậy, nhất thời hồng quang đầy mặt, trong mắt đều mang vẻ hưng phấn. Lại cũng dõng dạc đáp lại từng người. Lão Thái Phi thân người quý trọng nhất tướng phủ, tự nhiên cũng muốn hàn huyên với Lưu Đống một phen, biểu thị sự biết ơn của mình, nói là sau đó sẽ đến nhà bái phỏng, đem vở kịch này diễn cho đủ. Mà Lưu Đống cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không hủy đi hình tượng của mình, tạo thành thanh danh tốt không muốn, nhất định cứ phải làm đăng đồ tử làm gì. Mục Tịch Bắc tự nhiên biết, việc hôm nay nhìn như vì Mục Tịch Hàm tìm một cái cớ giải vây thật hay, mà đây mới là chúng ý muốn của Liễu Chi Thư. Ngày mai việc này truyền ra ngoài, tứ tiểu thư tướng phủ nhận ân tình của Lưu Đống, sợ lần tứ hôn này sẽ không thể tránh khỏi rồi. Chẳng qua mặc kệ như thế nào, việc này dù sao cũng đỡ hơn so với hủy hoại thanh danh của Mục Tịch Hàm nhiều. Chỉ ít người bên ngoài chỉ cho rằng là Lưu Đống cứu người, Mục Tịch Hàm cảm ơn thôi. Mặc dù có lẽ sẽ có một số người không cho là như vậy, nhưng là đây đã là biện pháp tốt nhất với thanh danh của Mục Tịch Hàm rồi. Nhìn phòng ốc bị đốt đổ sụp một đống, mơ hồ có khói đen bốc lên, Mục Tịch Bắc nghĩ, có lẽ Mục Tịch Hàm không nhất định phải gả cho Lưu Đống, tỉ như Lưu Đống chết đi. Lại nghĩ xuống dưới, Mục Tịch Bắc đột nhiên chấn động trong lòng, trong mắt mang theo tinh quang, phảng phất như trong trước mắt đã hiểu được mục đích của Liễu Chi Thư. Lão Thái Phi mở miệng lần nữa, thậm chí cúi đầu thở dài nói với mọi người, hôm nay đa tạ các vị bận rộn hỗ trợ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ta tin tưởng, Phật tổ dưới mắt, tấm lòng chân thành của mọi người nhất định đều có thể thấy được. Hôm nay trồng thiện nhân này, ngày sau tất nhiên sẽ kết thiện quả. Lời này nói ra không ai không cao hứng. Bình thường người tới chùa đều là có chuyện sở cầu, lời này của Lão Thái Phi khiến mọi người không khỏi suy nghĩ nhiều một chút, trong lòng từng người đều rất cao hứng, dù sao khen bọn họ cái gì, so ra cũng kém hơn việc để bọn họ đạt được ước muốn. Sau khi đưa tiễn những người này về, Lão Thái Phi nhìn phòng ốc bị đốt không còn hình dạng, bất động thanh sắc mở miệng nói với Lưu Đống, đêm đã khuya, Lưu công tử cũng sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày sau chắc chắn sẽ đến nhà bái tạ. Lưu Đống thấy tất cả mọi người đã tản đi, cũng biết không tốt để ở lâu, ánh mắt khẽ đảo qua người Mục Tịch Hàm, không nói thêm gì, liền kéo lấy cái chân cà thọt khập khễnh rời đi. Lão Thái Phi cũng không hỏi Mục Tịch Hàm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ bảo tất cả mọi người sớm đi trở về nghỉ ngơi, vẫn không quên cảnh cáo nhìn Liễu Chi Lan một chút, tựa hồ đợi đến khi trở lại tướng phủ, sẽ không dễ dàng xong việc như vậy. Liễu Chi Lan lại phảng phất như không thấy, từ ái mở miệng nói với Mục Tịch Hàm, Tịch Hàm hôm nay bị sợ hãi, trở về hào hào tắm rửa một cái rồi sớm đi ngủ đi. May mà chủ trì an bài gian phòng còn có lưu lại đồ dự bị, Tịch Hàm trước tiên cứ chịu đựng một chút đi, ngày mai mẫu thân lại cẩn thận xử lý cho con, hiện tại đêm dài, không thích hợp để gây ra động tác quá lớn. Đa tạ mẫu thân. Mục Tịch Hàm hơi khom người, cũng không nhìn Liễu Chi Lan, nàng biết việc hôm nay, mặc kệ bên ngoài truyền tốt như thế nào, thanh danh của nàng cũng đã bị hủy, cứ việc không phải cùng người tư thông, nhưng vẫn đã bị hủy. Dù cho Lưu Đống là vì cứu người mới xông vào, dù cho không có người nào nhìn thấy bọn họ có tiếp xúc mật thiết gì, nhưng những lệ chế phong kiến hoặc là ân tình giam cầm vẫn chỉ có thể buộc nàng gả cho Lưu Đống mà thôi. Dài dòng như vậy làm cái gì, ngày mai còn phải tụng kinh cầu phúc. Lão Thái Phi không kiên nhẫn nhìn Liễu Chi Lan một chút, chắc là từ trong lời nói vừa rồi đã phát giác ra việc này là ai động tay động chân. Vâng, Lão Thái Phi. Liễu Chi Lan cũng không tức, làm ra một bộ dạng hiếu thuận. Đợi đến mọi người tản đi, Mục Tịch Bắc bồi tiếp Mục Tịch Hàm đi tới gian phòng mới. Nha hoàn đã thu thập nơi đó xong, mặc dù có chút vội vàng, nhưng chỉ đơn giản ở lại một buổi tối, vẫn không có ảnh hưởng gì mấy. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Mục Tịch Bắc nhìn về phía Mục Tịch Hàm, nàng phát hiện vẻ mặt của nữ tử này cũng không có gợn sóng gì quá lớn. Có lẽ nàng ta dường như đã dự liệu được sự thật phải gả cho Lưu Đống rồi. Mục Tịch Hàm nhìn vị muội muội của mình càng ngày càng nhìn không thấu, có chút cô đơn mở miệng, cũng không có gì, chỉ là hôm nay sau khi dùng qua bữa tối, Mục Vãn Tình liền gọi ta qua, nói là nhìn chúng cây châm kia của muội, muốn nhờ ta giúp nàng ta đòi lấy. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, Mục Vãn Tình dù sao cũng là đích nữ. Nếu như không có chuyện gì quá đáng, Mục Tịch Hàm cũng không tốt làm trái ý nàng ta, cho nên gọi Mục Tịch Hàm đi qua, nàng ấy cũng không thể từ chối được, mà hai người lại ở gần, xin nàng cũng là hợp tình hợp lý. Mặt khác Mục Vãn Tình lấy cây châm làm lý do đầu, thật ra cũng phù hợp với tính tình tranh cường háo thắng của nàng ta, cho nên Mục Tịch Hàm mới không phát hiện ra manh mối gì. Sau khi giằng co một lát, ta liền tìm cớ trở về phòng, lúc ấy nàng ta cũng không cản trở nhiều, ngược lại khiến ta sinh ra vài phần nghi hoặc. Sau khi trở lại phòng không lâu, ta liền chuẩn bị đi ngủ, nhưng lại luôn cảm thấy trong phòng hình như còn có người khác. Nhưng khi nhìn một chút, lại không phát hiện ra có cái gì không đúng. Mục Tịch Hàm nhớ lại nói. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, chắc hẳn Lưu Đống đã thừa lúc không có người trốn vào trong phòng Mục Tịch Hàm. Có điều bởi vì chỉ âm thầm ẩn náu trong bóng tối, nên cũng không có bao nhiêu động tác, cho nên đối với người không có võ công như Mục Tịch Hàm mà nói, cũng không phát hiện ra được. Sau đó không lâu, gian phòng này liền bị cháy. Kéo dài một hồi, hai người lại quần áo không chỉnh tề một trước một sau chạy đến, đám người không muốn nghi ngờ cũng không được. Muội biết rồi, tỉ nghỉ sớm một chút đi. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, cười yếu ớt mở miệng. Mục Tịch Hàm liếc nhìn Mục Tịch Bắc, không có mở miệng, xoay người đi vào, lúc gần đóng cửa mới mở miệng nói, có phải muội biết cái gì hay không? Mục Tịch Bắc híp lại hai mắt, cười nói, tứ tỷ tỷ hy vọng muội biết cái gì. Mục Tịch Hàm không nói lời gì nữa, chỉ nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, dường như có chút thất lạc. Mục Tịch Bắc xoay người rời đi, mắt sắc có chút trầm xuống. Dường như nàng đã biết Liễu Chi Thư muốn làm gì rồi. Trở lại gian phòng của mình, lại phát hiện nam tử đang đưa lưng về phía cửa ngồi ở trước bàn, phía sau lưng kéo căng thẳng tắp, hơi thở vắng lặng, ngột ngạt khiến cho người ta không thể mở miệng. Nghe thấy tiếng mở cửa, Ân Cửu Già cũng không động đậy. Mục Tịch Bắc đi đến trước mặt hắn, mới phát hiện đôi tròng mắt kia có bao nhiêu thất lạc, thống khổ chôn sâu dưới đôi mắt đen rõ ràng phản chiếu ra. Mặc dù như thế, nam tử vẫn trầm mặc như trước, môi mỏng mím chặt, chỉ nhìn nữ tử trước mặt không nói một lời. Mục Tịch Bắc thở dài, mơ hồ cảm thấy có chút đau lòng, đưa tay ôm eo nam nhân, chôn đầu vào bộ ngực của hắn. Ân Cửu Giả, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Ân Cửu Giả chỉ cứng ngắc đứng đấy, không có một chút phản ứng. Cái này không khỏi càng khiến Mục Tịch Bắc đau lòng. Cái nam nhân này rốt cuộc là mẫn cảm đến cỡ nào? Hôm nay nàng chẳng qua là theo thói quen quên dặn dò với hắn một tiếng, hắn lại làm ra dáng vẻ như vậy. Ân Cửu Giả, Mục Tịch Bắc thực sự không biết nên nói cái gì. Hai tay nâng lên gương mặt trắng nõn của nam tử, để hắn đối mặt với mình. Ngay khi nhìn vào cặp mắt đen nhánh kia, lần nữa bất đắc dĩ thở dài, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn chụt một cái lên khuôn mặt trắng nõn như ngọc kia. Sau đó cầm lấy tay Ân Cửu Giả mở miệng nói, ngủ sớm một chút đi. Sắc mặt Ân Cửu Giả chuyển tốt, chí ít nàng vẫn còn có chút để ý đến hắn không phải sao. Bàn tay to cầm lại tay của nữ tử trước mặt, đi theo bước chân nữ tử, đi vào trong giường. Giường rất nhỏ, hai người nằm thật sự hơi chen chúc. Mục Tịch Bắc nằm ở bên trong, nam nhân nằm ở bên ngoài. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy, khi nam nhân xoay người lại, bên trong không gian thu hẹp đều bị lấp đầy hơi thở của hắn, lại làm cho nàng cảm thấy an bình khó hiểu. Mục Tịch Bắc nhắm mắt lại, im ắng cảm thụ không gian tĩnh mịch này. Ân Cửu Giả ôm người vào trong ngực, ngửi ngửi mùi thơm trên người nữ tử, trái tim bỗng nhiên biến hóa rất vẹn toàn, thân thể hai người dựa thật sát vào nhau, rõ ràng có thể cảm nhận được nhiệt độ lẫn nhau, hai cổ thân thể lại càng hoàn mỹ kết hợp cùng nhau. Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh Từ liền đưa tới một tin tức. Tiểu thư, người của Triệu Vu Giang truyền đến tin tức nói, dường như Liễu Chi Thư dự định ngay đêm nay thiết kế nghĩ cách cứu viện Liễu Vượng. Thanh Từ gõ cửa một cái, nói khẽ. Biết rồi. Mục Tịch Bắc còn hơi buồn ngủ, nam tử ôm ấp dường như phá lệ ấm áp, không để cho nàng nhớ tới. Ân Cửu Giả đã mở hai mắt ra, mắt đen chăm chú nhìn nữ tử trong ngực, không nói gì. Mục Tịch Bắc cười cười với Ân Cửu Giả, sau đó liền ngồi dậy. Ân Cửu Giả cũng theo động tác của nàng nhích người lên, tựa ở đầu giường, để nữ tử dựa ở trong ngực của mình. Mục Tịch Bắc cũng không từ chối, mà là ngưng mắt suy nghĩ sâu xa. Liễu Vượng là đích trưởng tôn của Liễu Gia, đối với Liễu Gia mà nói có ý nghĩa phi phàm, cho nên Liễu Gia có thể bỏ qua nữ tử như Liễu Mộng. Nhưng đối với Liễu Lão Gia Tử mà nói, đích trưởng tôn đời thứ ba này sẽ không dễ dàng để hắn chết đi như vậy. Mặc kệ chuyện này có phải là thật hay không, tối nay Mục Tịch Bắc cũng không thể rời khỏi nơi này, nàng còn muốn chờ xem trò hay ở đây nữa. Chẳng nói bước kế tiếp Liễu Chi Thư sẽ làm thế nào. Mục Tịch Bắc nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú cách mình cực gần. Giết Lưu Đống. Cái cảm Ân Cửu Giả gác ở trên đầu vai mình, không ngừng ma sát. Không tới bao lâu, đợi đến hai người đều đứng lên, Thánh Chỉ Hoàng Đế đã đến. Thánh Chỉ đến, Mục Tịch Hàm tiếp chỉ. Mấy tên thái giám cưỡi khoái mã chạy vội đến cổng Vạn Phật Tự, sau đó giơ cao Thánh Chỉ nhanh chân tiến vào nữ uyển mà nữ tử ở lại. Lão Thái Phi đang dùng đồ ăn sáng, nghe thấy người trong cung đến, đã nghĩ đến Thánh Chỉ này là có chuyện gì, vì thế tâm tình cũng không tốt mang theo đám người đi ra ngoài. Mục Tịch Bắc lại không đi ra ngoài, nhưng cũng không có ai phát hiện ra. Nghĩ đến ánh mắt đều đã rơi vào trên người Mục Tịch Hàm rồi. Mục Tịch Bắc xuyên thấu qua khe hở cửa sổ nhìn về phía mọi người đang quỳ đầy trong sân, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Liễu Chi Thư tính toán thật sự là tốt vô cùng. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, tướng phủ có nữ, Mục Tứ tiểu thư Mục Tịch Hàm, tướng mạo đoan trang, khí chất thượng thừa, phủ uy vũ tướng quân có Lưu Đống, hai người thuộc giai ngẫu trời sinh, quả thật xứng đôi. Nay chậm theo đó tứ hôn, nhìn hai người đồng tâm đồng đức, giúp đỡ lẫn nhau, an ủi lòng chậm. Một công công hai tay mở Thánh Chỉ ra, mang theo vài phần. Ở trên cao nhìn xuống đám người tiếp chỉ ở trước mặt. Thần nữ ta chủ Long Ân, Mục Tịch Hàm khuôn mặt bình tĩnh tiếp nhận Thánh Chỉ, không có một tia vui buồn. Được rồi, nếu Thánh Chỉ đã tuyên đọc, chúng ta còn muốn hồi cung. Hôn sự này các ngươi sớm đi chuẩn bị đi, bệ hạ ban cho đây chính là vinh dự lớn lao. Công công bóp bóp hoa tay cười nói. tình cô cô bên người lão Thái Phi đưa qua một cái hầu bao nói, làm phiền công công. Đáy mắt công công kia liền nở nụ cười, thỏa mãn trong đó không cần nói cũng biết. Hắn nghĩ lần này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, có lẽ là không hút được bạc. Không ngờ tướng phủ này thật đúng là không tầm thường, cho dù mình làm chính là việc không vui vẻ gì, quy củ nên có cũng không khiếm khuyết một chút, xem ra có cơ hội phải ở trước mặt hoàng đế nói vài câu tốt đẹp mới được. Công công kia hài lòng rời đi, ánh mắt lão Thái Phi có chút phức tạp nhìn về phía Mục Tịch Hàm, rõ ràng trên đường tới đây bà đã hứa sẽ tìm cho nó một nhà thật tốt, nhưng không ngờ chỉ đảo mắt nó đã bị hoàng đế tứ hôn, còn huyên náo dư luận xôn xao, cho dù bà vào cung cầu kiến hoàng đế, thỉnh cầu hủy bỏ cửa hôn sự này, người bên ngoài sẽ chỉ nói tướng phủ không biết cảm ơn. Người ta không tiếc đặt mình vào nơi nguy hiểm cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi lại ghét bỏ người ta là một người què. Chuyện này đối với danh tiếng của phủ thừa tướng thật sự rất bất lợi. Mặc kệ lão Thái Phi yêu thương Mục Tịch Hàm như thế nào, cũng sẽ không vì nó mà phá hủy gia nghiệp mà đệ đệ mình cả đời lang bạt dựng lên. Chỉ có thể nói vận mệnh của đứa nhỏ này thật sự nhiều thăng trầm thôi. Khuôn mặt Mục Tịch Hàm bình tĩnh nhìn lão Thái Phi, trấn an nói, cô không cần lo lắng, chắc chắn sẽ có ngày này. Trong lòng Mục Vãn Tình lại cao hứng cực kỳ, nàng ở trên tay Mục Tịch Bắc ăn quả đắng, cuối cùng lại trả lại trên người tỷ tỷ nàng ta. Cả đời nàng ta chỉ có thể gả cho một người què, thật sự là đại khoái nhân tâm. Lão Thái Phi cũng không có tâm tình tụng kinh cầu phúc, liền qua loa đuổi mấy người trở về. Mục Vãn Tình cùng Liễu Chi Lan đồng thời trở về phòng, một đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn, dường như bước đầu thắng lợi làm nàng hết sức kích động, nhịn không được mở miệng nói, mẹ, Tứ Cứu Cứu thật sự sẽ giải quyết Mục Tịch Bắc à. Sắc mặt Liễu Chi Lan cũng không tệ, mở miệng nói, Tứ Cứu Cứu con tâm tư phức tạp, không phải người thường có thể so sánh, nếu hắn đã bảo đảm với con, liền chuẩn là không sai. Con chỉ cần nhớ kỹ thời khắc ấn theo lời Tứ Cứu Cứu con đi làm thì được rồi. Thật sự là quá tốt rồi, rốt cục có thể báo thù rồi. Tốt nhất phải khiến nàng ta sống không bằng chết. Trên mặt Mục Vãn Tình hiện lên một tia âm tàn, sao Liễu Chi Lan lại không muốn chứ? Mục Tịch Bắc ở trong phòng dạy ân cửu dạ đánh cờ, điều này không khỏi khiến nàng nhớ đến lúc trước An Nguyệt Hằng cũng đã từng dạy nàng từng chút như vậy. Đang suy nghĩ ai? Mắt đen của ân cửu già nhìn thẳng nữ tử trước mặt, mang theo tia dịu dàng không dễ phát hiện. Mục Tịch Bắc sững sờ, thật sự là không thể ở trước mặt người đàn ông này tồn tại tâm tư gì khác. Mình chẳng qua chỉ hơi thất thần, nhưng hắn đều có thể đoán ra bản thân đang suy nghĩ gì. Người không quan trọng. Mục Tịch Bắc cười yếu ớt mở miệng. Ân cửu già đứng lên, kéo Mục Tịch Bắc dậy, tinh tế để nàng dựa ở trong ngực của mình, từ phía sau nhốt chặt nàng lại. Tay nhỏ của Mục Tịch Bắc đặt lên bàn tay của hắn, nhẹ nhàng ma sát vết chai không dễ phát hiện trên lòng bàn tay, cúi xuống đầu nhỏ, đùa bỡn ngón tay nam nhân. Ân cửu dạ nhẹ nhàng dương lên khóe môi, đúng lúc Mục Tịch Bắc quay đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, cười nói, chẳng nên là cười nhiều một chút, cười lên rất dễ nhìn. Nếu như không dụng tâm để cười, còn không bằng không cười. Giờ khắc này, nam nhân tựa hồ trở nên nhu hòa. Nghiêm túc mở miệng nói với Mục Tịch Bắc, giọng nói ôn hòa. Mục Tịch Bắc biết hắn đang nói mình, mở miệng nói, không cười chẳng lẽ khóc à, đâu giống như chàng cả ngày nghiêm mặt. A, nam nhân nghiêm túc tự hỏi, dường như đang tưởng tượng Mục Tịch Bắc cả ngày nghiêm mặt sẽ là bộ dáng gì, vẻ mặt chăm chú, khiến Mục Tịch Bắc cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Không khỏi xoay người, nhích lên ngồi ở trên người hắn. Đưa tay bóp lên gương mặt tái nhợt quá mức của nam tử, làm cho mặt nam nhân hiện lên mấy đóa hồng vân. Ân cửu giả phục hồi lại tinh thần, chỉ ngơ ngác nhìn động tác của nữ tử ở trên mặt mình, cảm thấy nàng cười phá lệ đẹp mắt. Mục Tịch Bắc bị dáng vẻ của hắn chọc cười, nam tử lại đột nhiên đem ngón tay nữ tử ngậm ở trong miệng của mình, bao lấy, răng nanh thậm chí còn nhẹ nhàng cắn cắn ngón tay tinh tế kia. Mục Tịch Bắc mở ra ánh mắt khác. Gương mặt ửng đỏ, bên tai nóng lên, đem ngón tay rút ra, kéo theo một sợi chỉ bạc, lại càng ngượng ngùng hơn, lại cảm thấy dưới thân dường như có thứ gì đang thức tỉnh, bị dọa đến suýt nữa trực tiếp rớt xuống. Ánh mắt ân cửu già ám trầm, mang theo tia tình dục,

truyệnaudiomoi.com. Chương 63, 1, chướng mắt thật mạnh. 1, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người nữ tử vừa đi ra, một thân áo màu trắng lông cừu, bọc chặt lấy nữ tử, mặt mày nhu hòa, bên môi hiện nụ cười yếu ớt, đôi mắt trắng đen rõ ràng phản chiếu toàn bộ độc sáng tối của ánh đèn. Tịch Bắc, hài tử này con đã chạy đi đâu vậy? Bị oan ức cũng không nói với mẫu thân, sao lại chạy đi một mình, làm mẫu thân lo lắng gần chết. Liễu Chi Lan phản ứng đầu tiên, cướp lời mà mở miệng trước nhất. Tuy nhiên vừa mở miệng, cũng là trực tiếp định tội danh cho Mục Tịch Bắc, nhận định Mục Tịch Bắc là bị Lưu Đống khi nhục, giết chết Lưu Đống, bởi vì lo sợ nên mới chạy trốn đi. Mọi người lúc này mới phản ứng, thì ra đây là phòng của Ngũ tiểu thư tướng phủ a. Mẫu thân đang nói gì vậy? Con chẳng qua là ban ngày đã làm mất châm cài tóc, sợ bị người nhặt được sinh ra hiểu lầm, thế này mới đi ra ngoài tìm thử, làm sao lại bị người ức hiếp nha? Mẫu thân đây là làm sao vậy? Sao lại kích động như thế? Vẻ mặt Mục Tịch Bắc mờ mịt, nhìn như đối với chuyện xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi có biết Lưu Đống chết ở trong phòng của ngươi? Lão Thái Phi đánh giá Mục Tịch Bắc từ trên xuống dưới một phen, trầm giọng nói. Mục Tịch Bắc mở to mắt nhìn về phía mọi người làm thành một vòng, khó hiểu hỏi ngược lại. Lưu công tử không phải vừa được tứ hôn sao? Sao lại đã chết? Lại làm sao có thể chết ở trong phòng của con? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Mọi người thấy vẻ mặt Mục Tịch Bắc mờ mịt, không khỏi cảm thấy. Thật sự là do Ngũ tiểu thư làm sao? Ngũ tiểu thư vừa từ bên ngoài trở về, nếu người là do nàng giết, làm sao còn có thể lạnh nhạt như vậy? Con thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Bắc Bắc, đừng sợ, chỉ cần con nói ra, tướng phủ nhất định làm chủ cho con. Liễu Chi Lan hỏi lời này là không có ý tốt. Mẫu thân rốt cuộc hy vọng con nói cái gì? Con đã muốn nói con là đi ra ngoài tìm châm cài. Mẫu thân hỏi như vậy rốt cuộc là có ý gì? Trong giọng nói của Mục Tịch Bắc mang theo tia chất vấn thản nhiên, thanh âm tuy rằng không lớn, nói năng lại có khí phách, rõ ràng dừng ở trong tai mọi người, trong lòng mọi người không khỏi chấn động, đem ánh mắt đều hướng về vị chủ mẫu tướng phủ, muốn nhìn một chút lý do thoái thác của bà. Liễu Chi Lan cười có chút lúng túng, mẫu thân chẳng qua là lo lắng con bị bắt nạt thôi, mới có thể lo lắng như vậy. Dù sao Lưu Đống cũng chết ở trong phòng của con, lại là bị người ta dùng bình sứ đập chết. Mẫu thân chẳng qua lo lắng mọi người nghi ngờ con, mới có thể vội vàng muốn giải thích giúp con. Lời của Liễu Chi Lan vừa nói ra lại đem ánh mắt của mọi người tập trung trên người Lưu Đống đã chết. Đến cùng tại sao Lưu Đống lại chết ở phòng của Ngũ tiểu thư? Lưu công tử này thật sự là bị đồ sứ đập chết. Ta nghe nói bình thường chỉ có nữ tử mới có thể dùng bình sứ giết người, bởi vì sức lực bằng nam tử, cho nên chỉ có dịp hắn chưa chuẩn bị, làm như vậy thôi. Trong đám người có một người mở miệng, Mục Tịch Bắc bĩu môi, mắt liếc người nọ một cái, dương khóe môi lên, ta thật sự không biết ta có thù oán gì với Lưu công tử, lại dùng bình sứ giết chết hắn, lại không biết, từ lúc nào ta có năng lực như vậy. Chẳng qua là dùng một cái bình sứ, không chỉ chính xác đập vào trên đầu Lưu công tử, còn phát đập chết hắn. Mọi người vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý. Trong mắt tuần án kinh đô Tào đại nhân cũng xuất hiện tia nghi ngờ. Tuy rằng đại đa số người dùng bình sứ giết chết người đều là nữ tử, nhưng lời này của Ngũ tiểu thư quả thật cũng có đạo lý. Dưới tình hình này, nếu là nữ tử gây nên, phòng ở còn có rất nhiều mảnh sứ vỡ, chung quy không chỉ có một cái, hơn nữa trước đó tất nhiên sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn, làm cho người ta phát hiện. Mục Tịch Bắc quay đầu hỏi thị vệ thủ vệ, ngữ khí thoáng nghiêm khắc, không biết các ngươi có nhìn thấy Lưu công tử này vào như thế nào? Phải biết rằng các ngươi tự ý cho nam tử đi vào, đây chính là thất trách nghiêm trọng. Hồi bẩm Ngũ tiểu thư, mấy người ti chức vẫn chưa từng cho Lưu công tử đi vào, lại chưa từng lơi lỏng, thật sự không biết Lưu công tử là đi vào từ chỗ nào. Một người trong thị vệ tiến lên chắp tay nói,